Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 377, chương 377. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ít nhất, Cố Hiểu Thanh phải khiến chị dâu Phương Thiếu Hàn thừa nhận sai lầm. Cô cần một sự công bằng xứng đáng. Trở về nhà, cuối cùng cả gia đình cũng quây quần bên nhau, vừa ăn vừa trò chuyện. Cố Như Hải khát khao vợ trở về. Dĩ nhiên, nếu không vì giữ khư khư ý định ban đầu, Lý Tuyết Mai đã về từ lâu. Giờ gia đình đoàn tụ, bà cũng không có lý do gì để tiếp tục sống bên ngoài. Thế là bà đồng ý ngay tại chỗ. Cố Như Hải cảm động đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa. Sau một đêm ngon giấc, sáng hôm sau Cố Hiểu Thanh phát hiện Phương Thiếu Hàn đang đứng chắn ngay cửa, tay cầm bó hoa tươi. Vừa thấy cô mở cửa, anh liền bước tới trao hoa. Hiểu Thanh, em cuối cùng cũng về rồi. Thiếu Hàn, Cố Hiểu Thanh không biết phải làm sao, bởi sắp tới có lẽ cô sẽ trả đũa những gì chị dâu anh đã gây ra năm xưa. Hiểu Thanh, hôm nay đừng nói đến chuyện đó được không? Chỉ nói chuyện giữa chúng ta thôi. Chỉ em và anh. Phương Thiếu Hàn hiểu nỗi oán hận của cô. Ai ở trong hoàn cảnh đó cũng sẽ như vậy. Anh có thể thông cảm, nhưng anh không thể bỏ cuộc. Nếu chính anh còn buông xuôi, thì mọi thứ thật sự vô vọng. Việc Cố Hiểu Thanh vẫn duy trì liên lạc qua thư chứng tỏ trong lòng cô chưa hoàn toàn buông bỏ anh. Giống như mối tình đầu, dù sau này bạn kết hôn, có con, bạn vẫn sẽ nhớ cảm giác rung động ngày xưa, cùng nỗi đau khi chia tay. Nhiều chuyện không phải cứ nói, tôi buông bỏ rồi, là có thể làm được. Hơn nữa, Cố Hiểu Thanh đã chứng kiến những nỗ lực của Phương Thiếu Hàn. Thiếu Hàn, cháu đến rồi à, vào đi. Bác gái, bác trai, hai bác dậy sớm quá. Phương Thiếu Hàn chào hỏi. Cố Hiểu Thanh đảo mắt, nói với anh, đừng giả vờ nữa, bố mẹ tôi gọi anh đến, cửa nhà cũng vào rồi, còn làm như chưa từng bước chân vào vậy. Phương Thiếu Hàn ngạc nhiên, sao em biết? Cố Hiểu Thanh ngáp dài, chỉ vào ly nước trên bàn. Cái ly đó vốn sạch sẽ, nước bên trong còn ấm, miệng ly có hơi nước đọng lại, rõ ràng vừa mới pha không lâu. Bố tôi có ly riêng, mẹ tôi không bao giờ uống trà, em trai tôi đi học rồi, chị gái và Lưu Minh cũng đến công ty từ sớm. Anh nghĩ ly trà đó pha cho ai? Đúng lúc tôi bước ra, bố mẹ không những không gọi ăn sáng mà còn trốn đi. Chẳng phải là cố tình để anh gõ cửa, bắt tôi mở cửa sao? Định lừa cô ư? Cũng phải xem Cố Hiểu Thanh bây giờ tinh anh đến mức nào. Ngay cả viện trưởng Chu của Giao Đông và viện trưởng thường của Phúc Đán còn không qua mắt được cô. Huống chi chuyện hiển nhiên thế này. Phương Thiếu Hàn cười khổ với bố mẹ Cố Hiểu Thanh. Bác gái bác trai, hai bác phải làm chủ cho cháu. Cháu thật sự đứng đợi trước cửa từ sáng sớm. Con bé này, biết thì biết, nói ra làm gì? Thiếu Hàn gặp mẹ lúc đi đổ rác. Rất có thành ý đấy. Lý Tuyết Mai liếc Cố Hiểu Thanh, trách móc. Cố Hiểu Thanh hiểu rồi. Cả nhà đang cố gắng tạo cơ hội cho cô và Phương Thiếu Hàn. Điều này khiến cô càng thêm bối rối. Có nên nói ra chuyện năm xưa không? Nếu kể hết mọi chuyện, thì việc cô cố ý chia nhà cũng sẽ lộ. Dù sao gia đình cô cũng không ngốc. Cố Hiểu anh chắc chắn sẽ hỏi tại sao lúc đó không nói sự thật. Dù là để bảo vệ họ, nhưng nếu nói rõ thế lực của họ Phương, khuyên mọi người không nên đối đầu, mọi người cũng có thể hiểu mà. Điểm này có thể liên quan đến chiến lược tái sinh trong lửa đỏ của Cố Hiểu Thanh và Lý Tuyết Mai. Vì vậy, nếu nói thì phải nói hết, không nói thì tốt nhất là giữ kín hoàn toàn. Cân nhắc kỹ, Cố Hiểu Thanh quyết định im lặng. Giờ dù có biết, gia đình cũng chỉ biết đứng nhìn, không làm được gì, thậm chí còn có thể phá hỏng đại sự. Bản thân Cố Hiểu Thanh đã có đủ sức mạnh để đối đầu với họ Phương. Không cần lôi kéo gia đình vào, nếu họ dám động đến họ Cố lần nữa, cô có đủ khả năng khiến họ ăn không tiêu. Hiểu Thanh, cho anh một cơ hội được không? Phương Thiếu Hàn nhìn cô đầy tình cảm. Anh không thể bỏ lỡ cơ hội này. Dù có bị đánh gãy chân cũng không rời đi. Cố Hiểu Thanh cảm nhận được tình yêu và sự kiên định của anh. Cô thở dài. Không phải vậy. Hôm nay tôi có buổi diễn thuyết. Có lẽ không có thời gian. Diễn thuyết. Phương Thiếu Hàn ngạc nhiên. Sao bố mẹ Cố Hiểu Thanh không nhắc gì vậy? Đúng vậy. Hôm nay New Vision có buổi diễn thuyết tại Phúc Đán. Tôi là diễn giả chính. Cố Hiểu Thanh nheo mắt. Chuyện gì đến cũng phải đến. Cô muốn xem viện trưởng Chu của Giao Đông đã chuẩn bị đối đầu với cô chưa? Phía cô đã sẵn sàng rồi. New Vision, tổ chức giáo dục nổi tiếng khắp cả nước đó sao? Đúng vậy, tôi cùng Quách Đông Hoa và Diệp Minh Nguyệt thành lập. Cố Hiểu Thanh hơi bất ngờ. Không ngờ Phương Thiếu Hàn lại biết đến New Vision. Anh không phải người của hệ thống công an sao? Sao lại quan tâm đến lĩnh vực giáo dục? Vậy thì tốt quá, Hiểu Thanh, anh phải đi cùng em. Yên tâm, hôm nay anh sẽ là vệ sĩ của em. Ai dám nói một lời không hay, anh sẽ đánh đến mức mẹ họ cũng không nhận ra. Phương Thiếu Hàn thật sự thay đổi nhiều. Giờ đây anh còn nói cả những câu hơi TH, TC như vậy. Rất buồn chán, anh nên chuẩn bị tinh thần. Có lẽ tôi sẽ không có thời gian. Không sao, anh quen việc bảo vệ người khác rồi. Cứ coi anh là vệ sĩ của em đi. Phương Thiếu Hàn ưỡn ngực. Nói to, vệ sĩ. Cố Hiểu Thanh mỉm cười. Cuối cùng đồng ý, được. Để xem anh có đủ tiêu chuẩn làm vệ sĩ không. Buổi diễn thuyết của New Vision tại Phúc Đán thu hút rất đông người. Đặc biệt là những ai muốn chia phần bánh du học. Tiếc rằng so với tư cách và nguồn lực, họ quá yếu. Hiện tại, New Vision là biểu tượng của du học trong nước. Bất kể nhu cầu của bạn là gì, họ đều có thể đáp ứng. Nơi này có thể giúp bạn ứng tuyển vào các trường đại học danh tiếng nước ngoài. Cũng có thể xin vừa học vừa làm. Quan trọng hơn là sự an toàn. New Vision rất chú trọng an toàn. Tự động mua bảo hiểm du học cho học viên. Mục đích của buổi diễn thuyết này, thứ nhất là khẳng định vị thế dẫn đầu của New Vision trong ngành. Những ưu thế chính của họ. Thứ hai là để học sinh biết nhiều chiêu trò đen tối của các tổ chức khác. Có thể bỏ tiền ra nhưng cuối cùng trường học đó ngay cả nước họ cũng không công nhận. Tiền mất tật mang, thậm chí có thể bị bắt về nước. Quách Đông Hoa từ sớm đã chỉ đạo mọi người chuẩn bị hội trường. Diệp Minh Nguyệt ngồi một bên ngáp ngắn ngáp dài, vẻ mặt chưa tỉnh táo sau một đêm chơi bời. Cách Trương,